Cuồng Long Vượt Ngục, chương 277, C277, làm sao có thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, Mạc Viễn Sơn không khỏi giật mình. Ai có thể ngờ rằng trong đám người của đối phương lại có người có thể giải quyết sức mạnh của anh ta chỉ trong một bước cơ chứ? Mạc Viễn Sơn không khỏi cau mày, ngạc nhiên nghĩ, trong Long Môn này còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ nữa? Ơ ó lẽ, Mạc Viễn Sơn chưa bao giờ mơ rằng thực lực của nhóm thủ lĩnh trước mặt vượt xa rất nhiều so với những gì họ điều tra. Tất cả đều đạt được đột phá chỉ trong một giờ. Và tất cả những sự biến đổi này xảy ra đều do Long Vương thật sự. Diệp Lâm, một chàng trai trẻ bị Mạc Viễn Sơn phớt lờ và nhầm tưởng là một con rối. Cho đến giờ phút này, Mạc Viễn Sơn vẫn không hề hay biết. Anh ta tin rằng chỉ cần anh đánh bại được Lam Long thì Long Môn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Đờ, vẫn còn một cao thủ nữa sao? Mạc Viễn Sơn không hề sợ hãi. Phất tay nói, vậy thì tất cả các người cùng lên đi. Hôm nay tôi sẽ khiến Long Môn của các người bị đánh bại hoàn toàn. Tâm phục khẩu phục, Lam Long tiến lên, lạnh lùng nói, mình tôi đối phó anh là đủ rồi. Cũng mạnh miệng lắm. Mạc Viễn Sơn không nói nữa. Tiến lên một bước, lao tới trước mặt Lam Long giống như một bóng ma. Thấy vậy, Hắc Long và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ tốc độ của Mạc Viễn Sơn lại nhanh như vậy. Nếu vừa rồi đánh nhau với anh ta thì có lẽ họ đã không kịp phản ứng mà ngã xuống đất rồi. Lão Lam, cẩn thận, Hắc Long và những người khác vẫn hơi bất an. Dù sao Lam Long cũng vừa mới tu luyện xong. Vẫn chưa biết mạnh đến mức nào. Anh ta có thể đấu với một tông sư lớp 4 thực sự không? Ngay sau đó, khi Mạc Viễn Sơn lao tới trước mặt Lam Long, vốn muốn đối thủ trở tay không kịp. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Nhưng không ngờ, Lam Long lại phản ứng nhanh hơn. Thậm chí còn đánh về phía Mạc Viễn Sơn trước. Anh ta gần như đánh bật Mạc Viễn Sơn ra sau. Vút, Mạc Viễn Sơn một tay đưa ra để hóa giải. Nhưng đồng thời cũng toát mồ hôi lạnh. Bản năng mách bảo anh ta rằng, người này cũng là cao thủ cấp 4. Không nên coi thường. Bùm, bùm, bùm. Chẳng mấy chốc, hai người đã lao vào nhau. Khó phân thắng bại, làm sao có thể. Mạc Minh Chủ đã đánh ra hơn chục chiêu mà vẫn không thắng được. Đối phương cũng là tông sư cấp 4 sao? Mọi người trong liên minh võ đạo thiên hạ đều choáng váng. Họ vốn tưởng mình chủ sẽ đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng không ngờ thế trận lại rằng co như vậy. Lam Long thực sự đã đạt đến cấp 4 rồi sao? Tụ khí đan đó có tác dụng thần kỳ như vậy ư? Thật không thể tin được, Lam Long càng mạnh bao nhiêu thì những thủ lĩnh rồng lại càng tôn trọng Diệp Lâm bấy nhiêu. Lúc này, sau hơn 10 chiêu, Lam Long đã hoàn toàn buông lỏng và thích ứng với sức mạnh của tông sư cấp 4. Sau đó, anh ta lấy lại tinh thần, tạo sẵn tư thế. Ngay lập tức, tiếng rồng gầm lên khắp nơi trong hội trường. Lại nữa à, là Long Quyền sao, nhìn thấy cảnh này. Mạc Viễn Sơn không khỏi nín thở, tập trung cảnh giác cao. Độ, cách trương.